Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội tiên môn được mọi người mong chờ, sau một tháng cũng khai mạc đúng giờ. Tần Giang Nguyệt là giáo viên đặc biệt dạy riêng cho Tiết Ninh. Dù chỉ chưa đầy một tháng cũng đủ để nàng hồi phục căn nguyên, củng cố cảnh giới tiến thêm một bước. Trúc cơ tầng 6 đã rất gần đến đại viên mãn tầng 9. Lần này đại hội tiên môn không hạn chế môn phái. Tán tu đạt trúc cơ cũng có thể tham gia nên hộ sơn đại trận của Vô Tranh Tiên Phù mở cửa nửa tháng trước khi đại hội bắt đầu. Nửa tháng này mỗi ngày kiểm tra người vào tiên phù khiến đệ tử tiên phù bận rộn không ngơi. Trong thời gian bận rộn như vậy, Mộ Không Du với tư cách phù chủ lại không xuất hiện. Nhiếp Bàn có ý kiến nhưng nghĩ đến việc hắn ta nói có việc quan trọng hơn cần làm cũng không truy cứu. Bí cảnh mà đại hội tiên môn sẽ vào gọi là Trích Tiên Đảo. Muốn lên Trích Tiên Đảo thì phải cần đi thuyền, bên bờ biển tiên phù dừng số lượng lớn thuyền màu vàng đỏ, thân thuyền hình cá làm Tiết Ninh nhớ đến con cá nhỏ mà Tần Giang Nguyệt từng diễn giải khi đưa nàng vào bí cảnh. Đúng là mấy con cá nhỏ đó, Tần Giang Nguyệt ở trong tiên các điều khiển đuôi cá trong ngọc bàn, mấy chiếc thuyền lớn chuyển hướng, cho phép tu sĩ lên thuyền. Trước khi lên thuyền, tiên phù sẽ thu tất cả pháp khí, đợi ra khỏi bí cảnh sẽ trả lại. Tiết Ninh trải qua nhiều cửa kiểm tra, đến khi được đại trưởng lão tự mình kiểm tra, tìm ra tiểu quy trong tay áo, xác nhận trên người không có pháp khí hay bảo vật bí mật nào mới được phép lên thuyền. Chỉ cần lên thuyền đã coi như vào bí cảnh, bắt đầu tính điểm. A Ninh, tiểu quy lo lắng muốn lẻn vào nhưng bị đại trưởng lão phát hiện nhưng nó vẫn không từ bỏ. Người khác cũng không thể mang linh thú theo, Tiết Ninh không muốn ngoại lệ, vỗ đầu nó. Mi đến tiên các tu luyện cho tốt, đợi ta thắng lợi trở về là được. Tiểu quy vẫn không nỡ, đại trưởng lão đã thúc giục, nó chỉ có thể không cam lòng lùi lại. Ngươi nhất định phải bảo trọng, không chịu nổi thì nhận thua, đừng cố gắng quá, giữ mạng là không xấu hổ. Đại trưởng lão xoa xoa mi tâm, nhanh chóng nói, đây là bảng điểm, đeo vào đi, bảng điểm không liên kết với người, mất hoặc bị người khác lấy, điểm số của ngươi sẽ chuyển sang đối phương. Có thể như vậy sao? Lúc trước đại sư Hoàn Niệm không nói có quy tắc này. Vân Mộng Hà Vũ đại trưởng lão rất bận, không cho nàng thời gian rông dài, thúc giục nàng nhanh lên thuyền rồi đi kiểm tra người khác. Tiết Ninh cầm bảng điểm, nếu điểm có thể bị cướp, phải chuẩn bị cho việc bị cướp, đeo lên người thì không khéo. Rồi nàng thấy Trương Chỉ rất thản nhiên đeo bảng điểm ở thắt lưng. Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan phía sau cũng vậy, ngay cả Mộ Văn cũng thế. Thấy nàng giấu bảng điểm, Mộ Văn cười lạnh nói, thật nhát gan, A Văn, đại trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, Mộ Văn giận dữ dậm chân, vượt qua mọi người lên thuyền trước. Đại trưởng lão thở dài, tiếp tục bận rộn, trước khi lên thuyền, Tiết Ninh nhìn lại điểm cao nhất của tiên phủ, đó là kết giới của Hồ Kính, nay là Thượng Thủy Tiên Các. Bây giờ Tần Giang Nguyệt đang ở đó, hắn nói không tham dự là thật sự không tham dự, không để nàng nhìn thấy trước khi vào. Tiết Ninh có chút buồn bã cắn môi, điều chỉnh lại tâm trạng, quay người lên thuyền, trong khoảnh khắc chân chạm vào thuyền đỏ, hình dáng nàng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóc búi đôi thành búi tròn, trang phục thành áo lụa màu xanh nước và váy bát phá. Nàng dùng thủy kính nhìn lại, hình dáng hoàn toàn khác, mắt to, đồng tử đen nhánh, mũi cao, môi mỏng, khi lạnh lùng trông rất sắc sảo đến đáng sợ. Búi tròn dung hòa vẻ kinh dị như nữ chính phim kinh dị. Nàng sờ má, không thấy dấu vết dịch dung, chắc chắn là tiên thuật của Tần Giang Nguyệt, rất tinh xảo. Thuyền đỏ khẽ rung, có lẽ thuyền này đã đầy người, chính thức đi Trích Tiên Đảo. Quy tắc đặt ra, chỉ cần lên thuyền là bắt đầu tính điểm, trên đường đến Trích Tiên Đảo có thể có người bị loại. Tiết Ninh không dám lơ là, kiểm tra diện mạo xong lại nhanh chóng tìm kiếm pháp khí, không may qua từng phòng một. Nàng không tìm thấy pháp khí nào. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, ở rất gần, người này tu vi cao hơn nàng. Tiết Ninh nhanh chóng bay lên bom thuyền, dùng thùng gỗ làm vật che đậy rồi niệm chú ẩn thân. Không được, chết tiệt, chú ẩn thân cũng không dùng được. Thật quá hà khắc rồi. Tiết Ninh em mở tay vào lòng bàn tay, đột nhiên thấy ở xa có một chậu hoa trên bệ cửa sổ phòng. Ánh mắt nàng sáng lên, nhanh chóng di chuyển qua. Suýt bị tu sĩ khác trên bom phát hiện. Đối phương cũng không có pháp khí nhưng đấu pháp với hắn ta sẽ gây tiếng động. Bị người khác có pháp khí hoặc tu vi cao nghe thấy chắc chắn thiệt thòi. nàng không muốn chưa lên đảo đã về nhà. Dùng Mộc Linh chạm vào chậu hoa, qua cánh hoa nhìn vào trong không thấy ai, Tiết Ninh trèo vào, ngồi xổm dưới bệ cửa để ổn định hô hấp. Xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, nàng quan sát trong phòng, phát hiện không phải không có người. Có người đang chui ra từ gầm giường, đối mặt với nàng, vẻ mặt xấu hổ lúng túng. Ta chỉ tìm xem dưới gầm giường có pháp khí không. Hắn ta cố gắng giải thích mình không nhát gan đến mức trốn dưới giường. Tiết Ninh nhìn đối phương tóc đuôi ngựa cao và đôi mày lạnh lùng, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ, nhìn vô cùng yêu mị. Là một vẻ ngoài tốt, người không có pháp khí, ta cũng không có, chúng ta không đụng chạm nhau, chia tay tại đây. Tiết Ninh nói với đôi mắt to tròn, khi không cười giống như búp bê gỗ tinh linh, nhìn rất đáng sợ. Nam tu nhìn nàng một lúc, vừa định nói đồng ý, Tiết Ninh đã lộn ra ngoài. Ý định cướp bảng điểm của hắn ta cũng phải bỏ, nói gì không đụng chạm nhau chỉ là kế hoãn binh, thực ra muốn tranh thủ lúc hắn ta không để ý mà chạy, tu vi của nàng không bằng hắn ta. Nam tu định thần, quyết định đuổi theo cướp điểm, không thấy nàng đeo bảng điểm ở thắt lưng, chắc là giấu ở chỗ khác. Nam tu định trèo cửa sổ ra ngoài, ai ngờ chậu hoa trên bệ cửa sổ đột nhiên rơi xuống vỡ tan tình. Hoa bên trong từ mềm mại biến thành hung dữ, mở miệng to cắn vào chân hắn ta. Đau quá, hoa ăn thịt này quen thuộc. Nam tu do dự, đó là Tiết Ninh. Vẻ láu cá này, thật giống. Nam tu không phải ai khác mà chính là Trương Chỉ. Hắn ta biết họ trên cùng một thuyền nhưng không ngờ lại gặp nhau ngay từ đầu. Nàng không có vũ khí, chưa đạt đến kỳ kim đan, đừng để bị người khác chém. Trương Chỉ cầm máu, tăng tốc đuổi theo. Cùng lúc, người cuối cùng lên thuyền đang nhắm mắt tìm kiếm linh lực quen thuộc. Không lâu sau, hắn ta đã biết vị trí của linh lực đó. Tiết Ninh tu luyện tâm pháp mà toàn bộ pháp tu đều khao khát, thuộc về tâm pháp của phủ chủ mộ không du của Vô Tranh Tiên Phủ. Người tu cùng tâm pháp, tu vi lại cao hơn nàng, muốn tìm nàng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tóc trắng áo đen, mắt dài yêu mị, từ đầu thuyền nhảy xuống. Cũng không mang pháp khí gì, trực tiếp đến nơi có khí tức của Tiết Ninh. Chiếc thuyền cá rất lớn, toàn thân đỏ rực, ngay cả bong tàu cũng màu đỏ. Tiết Ninh không tìm thấy pháp khí nào ở tầng này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nên nàng đi xuống tầng dưới. Quả nhiên dưới tầng không có động tĩnh gì, theo quan sát của nàng, khi nàng lên thuyền đã có khoảng 10 người trên thuyền, sau đó lại có thêm khoảng 10 người lên thuyền, tổng cộng là 20 người trên thuyền. Cách chương.